toàn chức nghệ thuật gia. Chương 583, nói xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Có sao nói vậy, vốn là bọn học sinh vẫn là rất thích Tây Du Ký, không cần văn nghệ hiệp hội quan phương đẩy rộng rãi, mọi người cũng có thể nhìn nồng nhiệt. Nhưng, làm văn nghệ hiệp hội bắt đầu đẩy rộng rãi, tính chất thì trở nên. Bởi vì tiếp theo họa phong sẽ biến thành, mời bản tóm tắt dưới đây vấn đề câu trả lời, đường tăng phân đừng tại những địa phương nào thu đồ đệ. Mời liệt kê thầy trò bốn người thỉnh kinh trên đường trải qua gặp trắc trở, giơ bốn cái liền có thể. Lão sư sẽ còn bố trí bài tập mời đọc Tây Du Ký toàn văn cũng viết ra 800 tự trở lên cảm tưởng. Có phải hay không là có bên trong mùi? Đại gia, trước cổ tích chấn còn chưa đủ, người trả cho chúng ta thân thiết viết bản Tây Du Ký. Bọn học sinh tâm tính băng, bài tập ở nhà quá nhiều làm không xong, không có một tích Tây Du Ký, học sinh là vô tội. Chúng ta và sở cuồng lão tặc thế bất lưỡng lập, cùng lúc đó, trong nghề kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, sở cuồng Tây Du Ký, lại áp chế hoàn toàn rồi hồng hoang, còn thu được văn nghệ hiệp hội quan phương đầy rộng rãi. Đây chính là hồng hoang hệ liệt A, mặc dù, hồng hoang ở Lam Tinh không tính là danh tác cấp bậc tác phẩm, nhưng bởi vì hồng hoang diễn sinh mà ra phim truyền hình phim hoạt hình cùng với vô số chung quanh ảnh hưởng, hồng hoang cố sự, đã sớm nhà nhà đều biết. Lúc này có người nhớ lại trước mặt thảo luận. Mọi người không phải đều nói, sở cuồng sách mới được bù đắp được hai bộ quỷ suy đăng mới có thể vấn đỉnh chí cao sao? Kia Tây Du có thể đỉnh mấy bộ quỷ suy đăng? Ngược lại không chỉ hai bộ, quỷ suy đăng mặc dù hệ liệt hỏa, nhưng Tây Du nhưng là bắt được quan phương đầy rộng rãi tuyên truyền, hồng hoang tranh thủ lâu như vậy đều không có thể bị quan phương rộng rãi vì tuyên truyền. Từ thảo luận độ cùng vô số giải độc đến xem, Tây Du cơ bản vô giải. Làm kết cục xoay ngược lại, tất cả mọi người đều minh bạch Tây Du Ký, đem sẽ để cho sở cuồng vấn đỉnh chí cao. Mà đang khiếp sợ sau khi, có người bắt đầu thảo luận Tây Du thần thoại, sẽ hay không thay thế hồng hoang ở nhân dân trong tâm khảm địa vị. Có thể, nhưng rất khó. Tây Du so với hồng hoang, đã thắng các giới nhân sĩ tiếng tăm cùng đánh giá, ngay cả quan phương cũng rõ ràng càng đề cử Tây Du làm học sinh độc vật, nhưng các ngươi đừng quên hồng hoang phát triển bao nhiêu năm. Từ hồng hoang hệ liệt diễn sinh ra phim truyền hình cùng phim hoạt hình thậm chí còn âm nhạc đợi chung quanh văn hóa, đã sớm ở thường nghe thấy gian ảnh hưởng quá nhiều người, này không phải Tây Du Ký trong thời gian ngắn có thể truy bình. Tây Du muốn phát triển đến hồng hoang cái mức kia ít nhất phải vài chục năm đi. Ngoài ra ở rất nhiều không thích đám người trong mắt, hồng hoang vẫn có to lớn sức hấp dẫn, hàng năm đều sẽ có hồng hoang hệ liệt phim truyền hình cùng điện ảnh chiếu phim chính là lớn nhất chứng minh. Muốn sức ảnh hưởng tối đại hóa, nhất định là không thể rời bỏ phim truyền hình điện ảnh truyện tranh các loại hình thức đầy rộng. Nếu như Tây Du Ký cũng ở đây mấy trăm năm trước phát biểu, hồng hoang tuyệt đối không đạt tới ngày hôm nay loại này huy hoàng. Nhưng thế giới hiện thật không có nếu như Tây Du Ký phát hành quá muộn, liền tất nhiên chỉ có thể phấn khởi tiến lên. Này còn phải xem Tây Du Ký, phim truyền hình thậm chí còn phim hoạt hình loại có hay không xuất sắc. Gocchuyenaudio.com Tỷ như lão bản hồng hoang hệ liệt phim truyền hình, cũng là tiếng tốt đồn xa Tinh Không Võng đánh giá cao đến 9 phút đây. Thừa nhận Tây Du so với hồng hoang ưu tú, nhưng này không có nghĩa là có Tây Du sau đó, mọi người liền không thích hồng hoang rồi. Những lời này đều là sự thật, mặc dù Tây Du cùng hồng hoang đối tuyến, liên lụy rất nhiều người, nhưng mọi người cuối cùng dẫm đạp nhiều nhất thực ra không phải hồng hoang. Mọi người đối hồng hoang cảm tình vẫn rất sâu. Mọi người dẫm đạp là những thứ kia không lý trí hồng hoang mê cùng với tự nhận là có thể đại biểu hồng hoang văn hóa hồng hoang nghiên cứu hiệp hội. Giống như Lục Tiểu Linh Đồng vô luận như thế nào nở hoa, mọi người vẫn ưa thích hắn diễn con khỉ kia như thế. Không có biện pháp, tình cảm cùng kinh điển lực lượng quá cường đại, ý nào đó mà nói con khỉ kia đã không phải do diễn viên đóng vai, mà là một cái chân thực tồn tại đại thánh. Hồng hoang ở mọi người trong lòng cũng có tương tự ý nghĩa. Hồng hoang không khác nào hồng hoang nghiên cứu hiệp hội cũng không đợi với không lý trí hồng hoang mê. Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng chú ý tới ngoại giới thảo luận. Từ Tây Du phát hành lên, hắn liền mật thiết chú ý chuyện này. Mà Tây Du lấy được quan phương đầy rộng rãi cũng không ra ngoài Lâm Nguyên dự liệu. Trung Quốc đối Tây Du tình cảm cùng đồng ý cảm là phần độc nhất, Lam Tinh lại vừa là một cái đông phương văn hóa chủ đạo tinh cầu, mọi người dĩ nhiên rất dễ dàng sẽ thích câu chuyện này. Ngoài ra, trên mạng giải độc Lâm Nguyên cũng nhìn, 99, giải độc trên địa cầu cũng xuất hiện qua, nhưng kết quả loại nào giải độc chính xác không ai nói được thanh, bao gồm Lâm Nguyên cùng hệ thống. Chỉ có Ngô Thừa Ân nói rõ ràng, ngay cả một điểm này cũng tồn tại tranh cãi, bởi vì còn có một chút người nghiên cứu xưng, Ngô Thừa Ân cũng không phải là Tây Du Ký Nguyên. vô số mê đoàn cũng cho Tây Du Ký tăng thêm rồi mấy phần hấp dẫn. Cho nên rất hiển nhiên, Lâm Nguyên sẽ không lấy thân phận của Sở Cuồng đối với ngoại giới giải độc tiến hành đáp lại. Cứ việc ở cái thế giới này, Tây Du Ký là ai, không thể nào là một cái nghi vấn câu. Chân chính để cho Lâm Nguyên để ý là mọi người trong thảo luận liên quan tới Tây Du cùng Hồng Hoang sức ảnh hưởng so sánh. Cái này cùng Lâm Nguyên kế hoạch tiếp theo cùng một nhịp thở. Bởi vì Lâm Nguyên từ sinh ra đem Tây Du Ký lấy ra ý tưởng bắt đầu cũng đã vây quanh Tây Du cố sự sinh ra hơi hoàn chỉnh đầy rộng rãi kế hoạch. Có chút bạn trên mạng nói chuyện vẫn rất có đạo lý. Vô luận Hercule Poirot hay lại là Sherlock Holmes cũng hoặc là Tây Du cố sự, muốn đạt được quốc dân độ, vĩnh viễn thiếu không thiếu được điện ảnh loại đầy rộng. Dù sao, không phải mỗi người cũng, mà trên địa cầu Tây Du Ký có thể đại hòa, giống vậy không chỉ là bởi vì nguyên đến vì tứ đại danh chứ, càng bởi vì bất đồng hình thức nghệ thuật đầy rộng rãi, thậm chí còn bao gồm trò chơi loại. Kim Bồi nói xin lỗi. Kim Mộc một câu nói, cắt đứt Lâm Nguyên suy nghĩ. Lâm Nguyên theo bản năng hỏi. Kim Bồi là ai? Kim Mộc biểu tình đột nhiên cổ quái, náo loạn nửa ngày ngươi liền đối thủ là ai đều không làm rõ ràng a. gocchuyenaudio.com. Kim Bồi là văn nghệ hiệp hội hội viên, cũng là Lam Tinh thần thoại nghiên cứu chuyên gia cùng với Hồng Hoang hiệp hội hội trưởng, trước pháo oanh Tây Du đám kia học giả chính là lấy Kim Bồi cầm đầu, hắn ở Hồng Hoang mê trong tâm khảm uy vọng rất cao, nhiều năm qua một mực lấy Hồng Hoang đời sau tự cho mình là, nhưng kỳ thật chỉ là cùng một họ, chuyện này sớm đã có nhân cao quá, bất qua cuối cùng vẫn là bị ép xuống, ngược lại là lần này pháo oanh Tây Du, để cho hắn thừa nhận rồi không nhỏ tổn thất, hắn chủ động xin lỗi cũng là vội vã ở phương diện này áp lực. Ồ, Lâm Nguyên phản ứng bình thản. Kim Mộc bỗng nhiên lắc đầu nói. Mặc dù là cưỡng bức áp lực nói xin lỗi, bất quá hắn lối ăn hay lại là khó coi nhiều chút, lại mượn nói xin lỗi đồn thổi lên Hồng Hoang phim truyền hình, sợ rằng nói xin lỗi là giả tuyên truyền bản mới Hồng Hoang phim truyền hình mới là thật. Vừa nói, Kim Mộc cho Lâm Nguyên nhìn đoạn video. Trong video, hình như là một trận phóng viên buổi họp báo. Một người mang kính mắt tóc không nhiều lại đánh đầy dầu chảy tóc trung niên nam nhân chính biểu tình nghiêm túc mở miệng. Ta ở không nhìn thấy Tây Du cố sự trước liền đối bộ này có nhiều phê bình là ta không đúng, chỉ vì ta quá yêu Hồng Hoang văn hóa, ta cùng mỗi một Hồng Hoang mê đều giống nhau, sẽ ở nhiệt tình trong Hồng Hoang tiến thối mất theo, đối với lần này ta thật xin lỗi. Này cái trung niên nam nhân chính là Kim Bồi, hiện trường phóng viên rất nhiều, trường thương đoàn pháo ken két két quay chụp, ngắn gọn nói áy náy sau đó, Kim Bồi chuyển đề tài. Nói đến đối Hồng Hoang nhiệt tình ta tin tưởng mỗi người cũng giống như ta, bởi vì Hồng Hoang làm Lam Tinh chính thống thần thoại địa vị phải không cho cãi lại, mà Hồng Hoang diễn sinh ra tới phim truyền hình cũng một mực sâu sắc người xem yêu thích, nhưng theo thời đại tiến bộ cùng với điện ảnh kịch nghề phát triển, Hồng Hoang cũng cần sửa cũ thành mới, thật sự bằng vào chúng ta 2 năm qua một mực ở tiến hành bản mới, Hồng Hoang, phim truyền hình quay chụp. Năm nay nửa năm sau tần tề hợp nhịp bản mới, Hồng Hoang đã quay ta làm phim truyền hình biên kịch đem cố gắng sáng tạo một cái đặc sắc hơn Hồng Hoang. Bản mới cũ bản 2 nở hoa, Hoàng Dương Hồng Hoang chi văn hóa, hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều hơn. Video phát ra đang lúc, Kim Mộc bất mãn nói. Nói là nói xin lỗi, nhưng kỳ thật chỉ là mở đầu xé mấy câu, phía sau hoàn toàn chính là, Hồng Hoang, phim truyền hình tuyên truyền buổi họp báo, hơn nữa Kim Bồi vẫn còn nhấn mạnh Hồng Hoang mới là Lam Tinh chính thống thần thoại, lời này nghe quả thực chói tai, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Hồng Hoang hệ liệt. Lâm Nguyên không nói gì, hắn trở lại trước suy nghĩ, Hồng Hoang đầy rộng rãi, phim truyền hình không thể bỏ qua công lao, mà Trung Quốc đối Tây Du đầy rộng rãi cũng phi thường lệ thuộc vào phim truyền hình. Cho nên đài truyền hình trung ương lão bản Tây Du Ký, đại hoạch thành công. Mà kiếp này, gặp phải giống vậy Tây Du đầy rộng rãi vấn đề, Lâm Nguyên chính suy tính từ chỗ nào tới tay, kết quả Kim Bồi ngược lại là nhắc nhở hắn, từ sức ảnh hưởng lớn nhất bắt đầu. Đó là đương nhiên trước phải làm phim truyền hình A, lúc này còn không có phát ra hoàn. Kim Bồi nói xin lỗi ký giả hội. Trong video, đột nhiên vang lên một ca khúc, gocchuyenaudio.com. Thật tốt nói xin lỗi biết, với nói xin lỗi có liên quan nội dung liền một câu nói, cuối cùng tất cả đều là phim truyền hình tuyên truyền, trước khi chết còn thả cái gì bản mới Hồng Hoang phim truyền hình đầy rộng rãi khúc. Kim Mộc liếc mắt trực tiếp tắt video. Lâm Nguyên, ý nghĩ này cũng không tệ a, có thể trước thời hạn phát bài hát làm tuyên truyền khúc chứ sao. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.